Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1110, chương 1110, thần phạt võ sĩ hoàn toàn thể. Hai ngày sau, Kiều bị mang ra khỏi phòng, bước lên mũi thuyền bong thuyền. Vậy thì là địa bàn của bá tước Lorenzo. Son hỏi, chiều nắng ban mai hải thiên tuyến kim quang sáng chói. Một vệt trắng xám xen nhau hư ảnh phù ở trên đó. Mơ hồ có thể thấy, hắn cảm thấy trái tim trong nháy mắt co chặt lên. Hai tay kìm lòng không đặng nắm chặt lan can, về phía trước lộ ra thân thể, sợ mình bỏ qua một tia chi tiết. Không sai, đó chính là đại công đảo. Hắn rốt cuộc trở về tới rồi, mang theo cứu viện người Farina. Mời kiên trì một hồi nữa. Trên đảo tổng cộng có hai tòa bến tàu, phân biệt hướng về đông tây phương hướng. Kiều hít sâu một hơi, không kịp chờ đợi nói. Từ khi Lorenzo tự phong là đắt tộc sau, bến cảng liền có vệ binh trông chừng rồi. Bất quá chủ yếu là vì đề phòng lang tâm quý tộc khác. Thuyền buôn cũng không thể nào nghiêm tra. Vấn đề tại chỗ lâu đài khu, nơi đó phòng bị tình huống cực kỳ nghiêm mật, không có đặc biệt cho phép chứng minh, liền vào cũng không vào được, hắn có thể nói là nhịn gần chết. Trong hai ngày này, Karin Griffith hỏi hắn có nhiều vấn đề, nhưng đừng nói hỏi thăm giáo hội bí mật, liền ngay cả cùng hành động tương quan cũng không có một cái. Mà hắn đối với Farina thành kiến, nhục mạ, cho tới sau này thoát đi. Cộng sự, hỗ trợ, đều hỏi đến đặc biệt tỉ mỉ, làm ngôn ngữ không tốt biểu đạt thời điểm. Karin thậm chí sẽ để cho đệ tử dơn gần đóng vai thành Farina. Thử đối với trong trí nhớ cảnh tượng tiến hành trả lại như cũ. Trừ ăn cơm thời gian, hắn liền son đám người mặt cũng không thấy. Giống như bọn họ đối với lần này cứu viện không thèm để ý chút nào một dạng. Vì vậy thật vất vả bắt cơ hội này, Kiều dùng giọng nhanh nhất đem ý nghĩ trong lòng khuynh thổ mà ra, bất kể đối phương có thể hay không nghe vào, nhưng chỉ cần có một chỗ cần dùng đến, liền tương đương với cứu ra Farina cơ hội có thể nhiều hơn một phần. Điểm này liền không cần ngươi tới quan tâm, chúng ta tự có biện pháp. Son ngắt lời hắn, kêu ngươi đi ra ngoài là dự định để cho ngươi thấy một người. Trước đó làm quen một chút. Ừ, ai? Chuyến này dẫn đường. Hắn nói xong huýt sáo. Hai gã thủy thủ rất nhanh áp giải một người đàn ông trung niên đi tới. Kiều một cái liền nhận ra đối phương là ai. Hagrid, ngươi tên phản đồ này. Đồng dạng là thần quan đơn vị trong giáo đồ. Hagrid bị điều đi hiệp trợ Lorenzo giáo chủ trước. Vẫn tính là thượng cấp của hắn. Sách. Hagrid khinh thường nói tới ngươi thật giống như đối với giáo hội nhiều trung thành một dạng. Nếu như Farina biết ngươi đầu phục áo bào xám, cái này phản đồ một từ còn không biết hội an tại ai trên người đây. Ta, Kiều nhất thời cứng, họng, tranh chấp thì không cần. Son đứng ở giữa hai người. Hagrid tiên sinh, ngươi hẳn biết nhiệm vụ của mình chứ? Đối mặt quốc vương thân vệ, Hagrid âm thanh lập tức hạ xuống không ít. Vâng, đại nhân, đem cái kia hai gã chiến sĩ mang vào lâu đài. Đây là ngươi duy nhất chuộc tội cơ hội. Có thể hay không nắm chặt thì nhìn chính ngươi. Tiến vào lâu đài không vấn đề chút nào. Có thể đại nhân, ngài xác định chỉ cần hai cái liền đủ chưa? Hắn lại có thể đang vì áo bào xám lo lắng. Kiều sững sờ một hồi mới hồi phục tinh thần lại. Thì ra là như vậy, bất kể Hagrid dẫn vào bao nhiêu người, đối với Lorenzo mà nói đều là không thể chịu đựng phản bội. Nếu như áo bào xám thất bại, hắn đồng dạng không có quả ngon để ăn, còn không bằng gửi hy ở phía sau người có thể làm được. Khô đến hoàn toàn một chút, yên tâm đi, các người rất nhanh liền sẽ thấy được. Son nhìn lấy đường ranh dần dần rõ ràng lớn công đảo cười. Lạnh nói, các nàng mới là thu được lực lượng hoàn toàn thể, là chân chính thần phạt võ sĩ. một mực chờ đến trời tối người yên thời khắc, đội cứu viện một nhóm 6 người mới rời khỏi bến tàu, hướng về lâu đài tiến tới. Trừ ra Zoe cùng Betty bên ngoài, còn có 2 gã đệ nhất quân binh lính đi theo, mà bọn họ hiển nhiên là phụ trách trông chừng Kiều cùng Hagrid. Có bá tước thân tín tự mình làm dẫn đường, dọc theo đường đi có thể nói thông suốt, cho dù đội tuần tra đi lên vặn hỏi cũng sẽ bị hắn vài ba lời đuổi rơi. Lâu đài tường viện lối vào vệ binh cũng là như thế. Dù là còn lại 5 người đều mặc mang mũ trùm, vệ binh cũng không có nhiều làm hỏi thăm. Từ một điểm này nhìn lên, Hagrid quả thật sâu thụ Lorenzo tín nhiệm. Xuyên qua sân nhà sau, lãnh chúa lâu đài liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Dựa theo cách nói của Hagrid, Fairy tập kích để cho bá tước Lorenzo sợ vỡ mật. Hắn đem tất cả còn có thể hành động thần phạt quân đều tập trung vào lầu chính trong phòng ngủ, số lượng sẽ không vượt qua 6 cái. Mặt khác, phòng ngủ cửa chính cũng đổi thành xích đồng đổ bê tông thật tâm cánh cửa. Nghe nói người bình thường liền đẩy đều không đẩy được, chớ đừng nhắc tới phá khóa mà vào rồi. Bình thường muốn ra vào đều dựa vào thần phạt võ sĩ tới mở cửa đồng. Đem Lorenzo lừa gạt ra phòng ngủ không khó, chỉ cần nói dò thăm bảo vật bí mật là được. Hagrid vừa đi vừa nói chuyện, nhưng hắn tất nhiên sẽ mang theo thần phạt võ sĩ hành động. Hơn nữa trong phòng khách có người xa lạ tại chỗ sẽ để cho thị vệ rất cảm thấy cảnh giác. Phải nghĩ biện pháp lừa gạt được bọn họ, không cần. Ngươi chỉ dùng nói cho chúng ta biết phòng ngủ tại mấy lầu là được. Dâu nhún vai nói, sau đó mang theo Kiều đi hầm giam, đem cô gái kia cứu ra. Về phần chúng ta làm sao tác chiến, không có quan hệ gì với ngươi. Hagrid sửng sốt một chút mới đáp. Ừ, ta biết rồi. Hắn đang chỉnh cái nơ, leo lên thềm đá, gõ nhẹ cửa hông. Một vị giữ cửa lão giả nhô đầu ra. Nguyên lai là Hagrid đại nhân. Ngài tại sao trở về cũng trước không thông báo một tiếng, bớt nói nhảm. Ta có chuyện quan trọng hướng bá tước đại nhân bẩm báo. Tránh ra. Hay, đối phương liền vội vàng nghiêng người sang, nhường ra một con đường tới. Bất quá những người này là ta sắp xếp tại cơ sở ngầm của Lung Sơn. Làm sao, ngươi muốn dò xét bá tước đại nhân bí mật sao? Không dám. Lão giả lập tức cúi đầu, từ cửa hông tiến vào bên trong phòng, lại xuyên qua 2 đạo tường ngăn sau, đoàn người liền tiến vào bên trong lâu đài. Thủ tại cửa đại sảnh đã đổi thành mặc khôi giáp gia tộc thị vệ. Nhìn thấy có người xuất hiện, 2 gã thị vệ cầm bên hông chuôi kiếm áp sát tới. Phòng ngủ của Lorenzo tại lầu 4, nhưng ta không có cách nào mang bọn ngươi lên rồi. Hagrid nhẹ giọng nói, yo, đây không phải là Hagrid đại nhân sao? Gần đây bá tước một mực lẩm bẩm tên của ngài đây. Những thứ này là ngài tìm đến khách nhân sao? Thị vệ chào một cái, chuyển hướng dâu y đám người, mời đại sảnh bên ngoài chờ đợi, trừ phi lấy được bá tước cho phép vân vân. Vị nữ sĩ này, chỉ thấy dâu y xốc lên mũ trùm, chậm rãi hướng hắn đi tới, mà cảnh cáo của hắn mới nói được một nửa, liền bị một cái tay kẹt cổ. Hagrid đại nhân, đây là một người khác cũng giống như thế, còn đến không kịp rút bội kiếm ra, Betty bàn tay đã chộp vào phần gáy của hắn chỗ, rắc rắc, theo đồng loạt một tiếng giòn vang, thị vệ cần cổ nhất thời xoay thành một cái gãy góc. Hagrid cùng Kiều không khỏi ngược hít một hơi khí lạnh, dựa vào một tay liền có thể gãy cổ. Đây là người có thể làm được sự tình sao? Nhưng mà 2 người còn không chỉ như vậy. Các nàng xách theo thị vệ đi vào phòng khách, đem thân hình của mình che chắn ở tại sau. Cái này một quái dị tình cảnh để cho còn lại thị vệ không thể ngay lập tức phản ứng lại. Alo, các ngươi đang giở trò quỷ gì? Không. Không đúng, ngươi nhìn, chân của bọn hắn không có rơi xuống đất. Cái gì? ánh lửa mờ tối ảnh hưởng tầm mắt mọi người. Khi bọn hắn ý thức được có cái gì không đúng thời điểm đã muộn. Zoe cùng Betty như một đạo u ảnh như vậy lóe lên, đánh về phía những thứ kia còn chưa chuẩn bị sẵn sàng thị vệ. Mục tiêu đều là bại lộ tại khôi giáp bên ngoài cổ. Rất dài gác đêm vốn là dễ dàng làm cho tâm thần người buông lỏng. Mà đối thủ của bọn họ, hết lần này tới lần khác tương đương với trong nhân loại mạnh nhất chiến sĩ siêu phàm giả. Kiều không nhịn được bụng miệng, vẻn vẹn mấy hơi thở không tới. Còn lại bốn gã thị vệ cũng đều bị vặn gãy cần cổ. Ngổn ngang tê liệt ngã trên đất. Như vậy áp đảo tính lực lượng và tốc độ, hắn chỉ tại thần phạt quân trên người gặp qua. Nhưng thần phạt quân rõ ràng là một đám không có tư tưởng năng lực quái vật. Chúng nó tay xé địch nhân không khó. Ước chừng phải giống như vậy không tiếng động lại xảo diệu giết chết đối thủ. Cơ hồ là chuyện không có thể làm được. Hắn ở trên mặt Hagrid thấy được giống nhau khiếp sợ. Các nàng thu được hoàn toàn sức mạnh, là chân chính thần phạt võ sĩ. Kiều trong đầu trở về vang lên Son đã nói. Cũng đúng thế thật, Laurent Wimbledon kiệt tác sao? Hắn đã không dám khẳng định, giáo hoàng miện hạ là đối với cái này cái bí mật hiểu rõ sâu nhất người rồi. Tiếp theo kế hoạch hành động, dâu y quét Kiều một cái, vô luận người ngươi muốn cứu sống hay chết. Đều không được trên đất tù lưu lại. Hiểu chưa? Ta hiểu được. Lấy được câu trả lời sau, hai người xoay người hướng cầu thang chạy đi. Trong thang lầu cũng không có thị vệ trông chừng. Zoe cùng Betty trực tiếp trèo lên lầu 4. Chỉ thấy hẹp dài hai bên đường đi đều là một cánh quạt cửa phòng. Chắc là cho thị nữ hoặc người làm chuẩn bị. Mà đường đi nơi cuối cùng thì bị một khối to lớn cửa kim loại phi lấp đầy. Tại chập chờn dưới ánh nến chiết xạ ra đỏ nhạt u quang. Thật đúng là xích đồng cánh cửa a. Dâu y nhíu mày, ngươi định làm như thế nào? Betty bĩu môi nói, nếu như phía sau treo khóa sắt mà nói, ta nghĩ chắc là đụng không ra. Đó còn cần phải nói sao? Nếu như không có đường, vậy thì mở ra một con đường tốt rồi. Ta muốn. Cũng là đây. Betty đá một cái bay ra ngoài lĩnh phòng ngủ chính cạnh cửa gỗ. Nhanh chân đi vào trong phòng. A, một tiếng thét chói tai vang lên. Trên người chỉ khoác lụa mỏng thị nữ kéo mạnh chăn, che lại nửa lộ ngực. Ngươi, các ngươi là ai? Đáng tiếc, ta đối với nữ hài tử không có hứng thú. Betty cởi ra dây buộc. Trường bào tự nhiên chảy xuống, một cán đường kính cực kỳ kinh người hỏa khí xuất hiện tại sau lưng. Nếu như là tuấn tú nam hài, lời này của ngươi chỉ sẽ để cho nàng càng thêm hoảng sợ. Dâu y dài, đem súng shotgun nắm trong tay. 1, 2, 3, hai người đem họng súng nhắm ngay vách tường, cùng nhau bóp cò, đinh tai nhức óc tiếng nổ liên tục nổ vang. Tấm gạch thế xây bên trong chân tường bản không ngăn được 40mm đạn dược lặp đi lặp lại. Oanh kích, vỡ vụn tung tóe bên dưới. Trên tường rất sắp xuất hiện rồi hai hàng xiên sẹo dấu đạn. Tiếp lấy dâu y né người đụng một cái. Trực tiếp nhảy vào trong phòng ngủ lớn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.